Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, Đồng Quy Vu Tận, 3, cho nên, người cũng muốn ta chết. Tề Lộc bỗng nhiên đi phía trước một bước, nắm chặt Phù Tô cổ, năm đó ôm đi ngươi, nghĩ đến ngươi hội có một chút giống Trọng Quỳ, không nghĩ tới ngươi cái gì cũng không giống nàng, nhưng ta mấy năm nay đã ở dụng tâm bồi dưỡng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể theo Cơ Huyền Thương trong tay đoạt quá Đại Tần Giang Sơn. Thậm chí đoạt quá Trọng Quỳ. Nhưng là ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Ta đây sao tôn kính ngươi? Phù Tô bỗng nhiên giận dữ. Trong tay kiếm bỗng nhiên giơ lên. Mạnh theo Tề Lộc trong bụng xuyên qua. Tề Lộc trên người máu tươi đầm đìa. Lại lây dính không ít bão cát. Chiêu kiếm đó nhập vào thời điểm. Đã không có bao nhiêu máu tươi. Nhưng Tề Lộc trong mắt lại bị hận ý lấp đầy. Hắn bỗng nhiên khắp Phù Tô cổ, phụ giúp hắn thối lui đến tường thành bên cạnh. Muốn của ngươi tôn kính có tác dụng gì? Ngươi còn không phải cái gì đều làm không tốt. Tề Lộc oán hận nói. Năm đó nên giết ngươi. Nếu không là ngươi, Trọng Quỳ sẽ không thay đổi thành con rối. Nàng vì sinh ngươi bỏ qua bản thân tánh mạng. Ngươi lại như vậy đối nàng. Như vậy tiểu súc sinh. Cùng phụ thân ngươi giống nhau như đúc, đều như vậy làm người ta chán ghét. Phù Tô trong ánh mắt ướt đẫm, một phương diện là nhiều năm như vậy thất vọng, một phương diện nhớ tới mẫu thân của tự mình. Hắn nghe qua nhiều người như vậy nói mẫu thân của tự mình nhiều thương hắn. Vì hắn trả giá bao nhiêu, khả vì sao hắn chính là bất vi sở động đâu. Giống như theo người kia trên người cho tới bây giờ không cảm giác mẫu thân hơi thở a. Từ nhỏ đến lớn, trên người nàng đều là một loại lạnh như băng tả ác cảm giác. Làm cho hắn thập phần e ngại. Mẫu thân, kia thật là mẫu thân của hắn sao? Nàng có bao nhiêu thương hắn? Lão sư, muốn là không có ngươi thì tốt rồi. Ngươi vì sao muốn sinh ra? Tề Lộc hận tưởng bóp chết hắn. Nhưng là trên tay không có lớn như vậy khí lực. Cho nên chỉ có thể cúi đầu lạnh lùng theo dõi hắn. Phù Tô nhìn đến ánh mắt của hắn, sợ run một chút, đó là một loại, muốn đồng quy vu tận ánh mắt sao? Lão sư, không cần, Phù Tô lời nói còn chưa nói hết. Liền cảm giác được Tề Lộc trên người mãnh liệt mà ra linh lực. Kế tiếp thậm chí không kịp tưởng hắn muốn làm cái gì. Thân thể liền bị một trận giống như hỏa diễm thông thường nóng rực cảm giác vây quanh. Dài thành thượng sáng lên một đạo huyễn bạch quang. Bình Yên theo đuôi ở thiết giáp hộ vệ phía sau chạy lên đến. Thấy đó là tình cảnh này. Trong nháy mắt bạch quang làm cho hắn tạm thời mù một lát. Nhưng rất nhanh liền nghe được Quý Xu thanh âm ở hô to. Mau cứu Phù Tô công tử. Bình Yên theo thanh âm chạy đến Quý Xu trước mặt, ngồi xổm xuống đến hỏi. Sao lại thế này? Lang Trung làm không biết vì sao bỗng nhiên điên rồi. Bắt lấy Phù Tô công tử liền muốn đồng quy vu tận. Quý Xu sốt ruột nói. Hắn chính là nhất giới phàm nhân. Trên người một tia linh lực đều không có. Tự nhiên không có năng lực ngăn cản. Hiện tại cũng thấy không rõ lắm bên kia kết quả là chuyện gì xảy ra. Bình Yên quay đầu đối kia. Vài tên thiết giáp hộ vệ phân phó nói. Thất thần làm gì, còn không mau đi cứu Phù Tô công tử. Tiểu công tử. Tường thành bị nổ tung một đoạn, Phù Tô công tử cùng Lang Trung làm cùng nhau ngã xuống. Một gã hộ vệ hồi phục nói, Quý Xu lập tức nắm chặt Bình Yên thủ, khẩn trương nói, tường thành như thế cao, ngã xuống chẳng phải là, nhất tưởng đến Phù Tô công tử cũng sẽ tử. Quý Xu liền cả người run run, vô luận như thế nào, đó là bệ hạ cùng vương hậu duy nhất đứa nhỏ a. Bình Yên lập tức nói, đến tường thành đi xuống, tìm được Phù Tô công tử, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, là, hộ vệ nhóm vội vàng vàng chạy xuống đi, tiểu công tử, Quý Xu trên mặt nước mắt giàn giụa, hết chương.